One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1787, chương 461, gặp Thạch Hạo. Khi, đạo trung bắt đầu lắc lư, kéo dài chuông vang tiếng vang lên, hiện lên gợn sóng từng vòng khuếch tán. Có một loại đạo vận ở trong đó. Đạo trung vừa đi vừa về lắc lư, gột rửa lấy phần đục khí. Nó tiếng chuông ẩn chứa đạo vận càng làm cho người trầm mê. Tựa như chỉ có chăm chú lĩnh hội, liền có thể cố gắng tiến lên một bước, rảo bước tiến lên một cái mới thiên địa. Cái này nếu là đổi lại thế giới mới bất kỳ một cái nào người tu hành, chỉ sợ có chút không chú ý liền sẽ trầm mê đi vào. Dù sao, đạo vận khó được, tiến một bước chạm đến đại đạo, tăng cường thực lực càng là ủng có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Đủ để cho tuyệt đại đa số người trầm mê. Bất quá, Bạch Viêm hiển nhiên là một ngoại lệ. Đối với thực lực tăng lên, hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ liền có thể mạnh lên. Đối với cái này cũng không phải là rất bức thiết. Khi Thiên Hoàng chống trận mặc ở đạo trung phía trên, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, mà đạo trung bên trong nguyên bản quy luật hỗn độn khí, lúc này cũng bị rảo loạn, tứ tán ra. Tiếp đó, chuông vang âm thanh không dứt, thỉnh thoảng còn có dị thú tiếng kêu, chỗ ở thuật tiếng nổ các loại. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, nơi đây cũng không thấy nữa một ngôi sao, chỉ có nơi xa tài năng trông thấy lẻ tẻ mấy ngôi sao lớn. Những này đại ngôi sao thể tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ từ cái này vực ngoại tinh không rơi xuống. Đạo trung đã sớm bị IBM nhóm vây quanh, răng lợi cực tốt IBM giống như là gặm bánh bích quy. Một ngụm một khối, chậm rãi từng bước xâm chiếm cái này đạo trung, mà bị đạo trung bảo hộ lấy cái kia 483 người. Lúc này cũng lung lay sắp đổ, rõ ràng thụ thương nghiêm trọng, cũng không còn cách nào cùng Bạch Viêm chống lại. Thôi, lần này hạ giới gặp được ngươi như thế cái sát tinh, là lão phu cắm. Đạo trung chủ nhân thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Bạch Viêm một chút, sau đó tự tuyệt, triệt để mềm ngã xuống, mất đi sinh mệnh khí tức. Chết, xem ra không phải chân thân. Bạch Viêm lắc đầu, có chút tiếc nuối. Nếu như là chân thân, một cái nhân vật cấp độ giáo chủ, đầy đủ Bạch Viêm ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn tôn giả cảnh IBM. Đáng tiếc, cái này người đến là phân thân, năng lượng so với chân thân không biết muốn ít hơn bao nhiêu lần. Thua lỗ ha, Bạch Viêm vô cùng tiếc nuối. Bất quá, chân muỗi lại nhỏ, chỉ cần còn có rõ ràng tác dụng liền không thể bỏ qua. Huống chi còn là một cái nhân vật cấp độ giáo chủ phân thân. Năng lượng dồi dào, cái này càng không thể bỏ qua. Thạch quốc hoàng đô, tại vực ngoại chiến trường quét sạch một vòng về sau, Bạch Viêm liền đến nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi đây mặc dù là một nước hoàng đô, có trận pháp thủ hộ, nhưng vẫn như cũ gặp tai họa nghiêm trọng, pháp trận tổn hại. Liền ngay cả cao lớn tường thành cũng sụp đổ mấy chỗ. Lúc này đang có binh tướng chỉ huy bọn thủ hạ khẩn cấp chữa trị tường thành. Nội thành cũng hiếm có người ở. Mỗi một hộ đều đóng chặt cửa sổ, không dám ở trên đường du đãng. Tiếng bước chân vang lên, một búa phát đen nhánh, dáng người thẳng tắp thiếu niên chạy tới. Lão đại, ngươi đến sơ vực. Làm sao đều không trước cho ta biết một tiếng. Thạch đen ngạc nhiên tiến lên, cho Bạch Viêm hung hăng tới cái có thể ôm, người đây không phải đều biết. Bạch Viêm bật cười, khi hắn không biết tiểu tử này thân ở hoàng cung liền có thể giám sát thiên hạ a. Dù cho không có liễu thần cùng tiểu tháp gia trì, chính mình cũng đi vào thạch quốc hoàng đô, tiểu tử này lại không biết mới là lạ. Hắc hắc. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được lão đại ngươi. Thạch Hạo cười khan hai tiếng, hắn người đại ca này luôn luôn thần bí, không nghĩ tới ngay cả cái này cũng biết. Lập tức, Thạch Hạo đem Bạch Viêm dẫn vào hoàng cung, phân phó người mang lên linh quả chân hiểu. Chỉ bất quá, lúc này hai người chú ý điểm hiển nhiên cũng không có ở nơi này. Lão đại, ngươi những ngày này đi đâu? Làm sao đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nhất thống hư thần giới? Ngươi cái này tiết tấu cũng quá nhanh đi. Tiểu đệ ta còn ở lại chỗ này hoang vực đảo quanh đâu. Thạch Hạo bưng chén rượu lên hướng Bạch Viêm, xa xa mực kính, hiếu kỳ nói, lấy thực lực của ngươi, muốn đi cái kia một vực không được. Bây giờ giới vực bình chướng mặc dù vẫn như cũ kiên cố, nhưng là không làm gì được ngươi a. Bạch Viêm nhàn nhạt quét Thạch Đen một chút. Tiểu tử này có bao nhiêu năng lực, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Ta gần nhất đi tìm ít đồ, hư thần giới bên trong cũng có một chút thứ mà ta cần. Nắm bắt tới tay sau bất chi bất giác liền trưởng khống hư thần giới. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm chậm rãi mà nói, đem chính mình tình hình gần đây cùng Thạch Hạo nói một chút. Sau đó hai người lại bắt đầu trao đổi lẫn nhau riêng phần mình tình huống. Những người kia thực sự quá coi trời bằng vung. Từ khi bọn hắn sau khi xuống tới hạ giới, tôn giả 10 không còn một, bách tính càng là sinh linh đồ thán. Thạch Ngô hai tay nắm tay, cực kỳ oán giận, đợi ngày sau ta có thực lực, nhất định phải giết đến tận cửa đi, thật tốt lấy một cái công đạo. Thạch Hạo lần nữa uống vào một chén liệt tửu, toàn thân khí thế tứ tán, nhất thời có chút khống chế không nổi. Tốt, ta đã đem đại đa số hạ giới thần linh giải quyết, có chút là phân thân hạ giới, không có triệt để chết hết. Đã ngươi có ý hướng, những cái kia người về sau liền giao cho ngươi a. Bạch Viêm phong khinh vân đạm nói ra, giống như tại bảo hôm nay thời tiết rất tốt bình thường. Cái gì? Thạch Hạo thật vất vả thu liễm tốt khí thế lần nữa trì trệ, thanh âm đột nhiên cất cao mấy độ, kích động nhìn Bạch Viêm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bạch Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, lại đem chính mình đi săn hạ giới thần linh sự tình đề nhắc lên. Nói như vậy, tiểu tháp một bộ phận khác thật tại ngươi nơi này, mấy cái kia lợi hại ra hỏa ngươi cũng tiêu diệt. Lão đại hảo dạng, ta quá bội phục ngươi. Một bên nghe, Thạch Hạo khi thì kích động vung vẩy nắm đấm, khi thì kích động đến kêu to, đột nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chúng nhiều cường đại tồn tại hạ giới, công bố hạ giới vì lồng giam, bên trong sinh linh càng là biến thành hạ đẳng, bị xem thường, bị tùy ý lột sát bắt các loại. Có thể nói, Thạch Hạo trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm giống Bạch Viêm, xông đi lên, gặp một cái giết một cái, giết đến đám người kia khiếp sợ mà thôi. Những sự tình này Bạch Viêm làm, mặc dù không phải Thạch Hạo tự mình làm, cũng đồng dạng nghe được hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức cùng Bạch Viêm cùng một chỗ, cùng những cái kia cấm kỵ tồn đang chiến đấu. Các loại thực lực ngươi đầy đủ, cũng tương tự có thể làm được. Bạch Viêm khích lệ nói, ân, ta nhất định sẽ đuổi kịp lão đại cước bộ của ngươi. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta liền đi sông Thái Cổ Thần Sơn, sông những cái kia đại tông phái sơn môn, tranh đoạt bảo dược linh tài, giết hết thế gian chuyện bất bình, muốn làm sao tại liền thế nào làm. Thạch Ngô nắm tay, trong mắt hình như có thể liệt diễm đang thiêu đốt. Bạch Viêm mồ hôi đổ, lời này làm sao nghe được là lạ, cái này Thạch Ngô chẳng lẽ mở ra cái gì kỳ quái cơ quan a? Mặc kệ, bản thân hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, tiểu đệ muốn cùng hắn, vậy hắn bảo bọc liền là trời sập xuống, hắn IBM cũng sẽ tranh thủ ở trên trời triệt để dưới trận trước khi đến, đem chọn cái trời thôn phệ hết. Tốt, các loại thực lực ngươi đầy đủ, muốn làm cái gì liền đi làm. Đã xảy ra chuyện gì ta cho ngươi chống đỡ. Bạch Viêm ho nhẹ một tiếng, bảo đảm nói, quang quác, lão đại, ngươi thật không hổ là nhất anh minh lão đại. Thạch Ngô reo hò một tiếng, kích động đến liền muốn lại cho Bạch Viêm một cái có thể ôm. Bạch sợ hắc tuyến, kiên định cự tuyệt, hai cái đại nam nhân, ôm ngối ôm lui như cái gì lời nói, loại này lệch gia phong tuyệt đối không có thể để cho sinh trưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.